Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, nữ sinh ký túc xá. Thanh Ninh Thị, Thanh Ninh Nhất Trung, nữ sinh ký túc xá. Một tên thiếu niên rất mờ mịt nhìn xem bốn phía ấm áp hoàn cảnh cùng trong ngực giống như đã từng quen biết mềm mại nữ hài, mông lung trong ánh mắt, là nữ hài chập trùng núi non. Thật lớn, thiếu niên theo bản năng đưa tay bóp một cái nữ hài trên mặt như giống như trẻ nít kiều nộn ra. Thịt, tiếp lấy không dám tin hét dầm lên. Là thật, ta, trùng sinh rồi, ta Giang Thu lại còn sống. Ha ha ha, ta lại sống đến giờ. Hẳn là đây là thượng thiên cho ta tiêu trừ kiếp trước tâm ma cơ hội. Thiếu niên giống như điên cuồng vuốt ván giường. Tùy ý hô hào, hoàn toàn quên chính mình vị trí hoàn cảnh. Giang Thu vốn là trong địa ngục nhất đại minh vương. Kinh lịch địa ngục trăm năm tu hành nỗi khổ. Tại cuối cùng siêu thoát luân hồi trước mắt, lại nhận kiếp trước tâm ma ảnh hưởng. Chưa thể hoàn thành luân hồi. Tại trong địa ngục vẫn lạc, Giang Thu vốn cho là chính mình như vậy hội thần hồn tiêu tán. Thế gian lại không người này. Lại không nghĩ rằng lần nữa mở mắt, lại về tới nhân gian. Mặc dù không biết lúc này người ở chỗ nào, nhưng là có thể sống lại một đời, đã là đáng quý. Giang Thu, ngươi làm sao tại trên giường của ta? Ngươi cái này sắc tương đương ma. Ngay tại Giang Thu vẫn còn kích động cảm xúc bên trong lúc, một cái đầy mang bi phẫn thanh linh thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Giang Thu giật cả mình, nhìn thấy trên giường chính ghé vào hắn trên người nữ hài đang dùng thu thủy thanh tịnh động lòng. Người con người tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm hắn. Giang Thu trên dưới quan sát một chút nữ hài, đem nữ hài có lồi có lõm dáng người triệt để đánh giá mấy lần về sau. Lại xuyên thấu qua ký túc xá cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thao trường, ký túc xá, lầu dạy học. Sáng sủa tiếng đọc sách, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Đây là ta thời niên thiếu đọc sách Thanh Ninh Nhất Trung. Vậy cái này nữ hài là Quan Thi Vũ. Quan Thi Vũ vốn là Thanh Ninh Nhất Trung giáo hoa, Giang Thu bạn học cùng lớp. Một đời trước Giang Thu còn thầm mến qua Quan Thi Vũ, làm thế nào đều không nghĩ tới một thế này thế mà cùng với nàng cùng giường chung gối một lần. Bất quá Giang Thu có địa ngục trăm năm lịch luyện, không biết được chứng kiến nhiều ít vọng tộc kiều nữ thiên tiên giai lệ, lại nơi nào sẽ đem điểm ấy chuyện nam nữ để ở trong lòng. Cho dù là kiếp trước bạn cũ, hắn cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Trăm năm dưỡng thành minh vương chi uy nhường Giang Thu biểu hiện ra thái độ thờ ơ. Có thể cùng bản vương một đêm mưa móc, chính là ngươi ngày đại tạo hóa, cũng coi như ngươi ta hữu duyên. Bản vương liền không so đo, ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện tại trên giường của ta. Còn ngày đại tạo hóa, còn không so đo. Quan Thi Vũ nghe Giang Thu kém chút không khí thổ huyết, tại chỗ đã hôn mê. Quan Thi Vũ hôm nay nguyên bản có chút không thoải mái, liền xin phép nghỉ tại trong túc xá nghỉ ngơi. Làm thế nào đều không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, trên giường của nàng thế mà thêm một người, hơn nữa còn cùng với nàng da thịt da mắt ôm ở cùng một chỗ. Kiếp trước Giang Thu lưu cho Quan Thi Vũ ấn tượng không có chút nào chỗ đặc biệt, dường như trong lớp người qua đường a, vĩnh viễn sẽ không có gặp nhau cái chủng loại kia. Nhưng là giờ phút này Giang Thu biểu hiện lại cùng trong ngày thường không hợp nhau. Căn bản không giống như là một người. Gia hỏa này không phải là uống lộn thuốc chứ? Quan Thi Vũ tỉnh táo lại sau trước tiên nghĩ tới là tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào thấy được nàng cùng Giang Thu thẳng thắn gặp nhau. Một màn này, cái này nếu là truyền đi, nàng còn thế nào gặp người? Ta mặc kệ ngươi là thế nào chạy đến ta bên trong túc xá, cũng không biết ngươi là thế nào đem ta mê choáng. Hiện tại ngươi lập tức cho ta mặc y phục lăn ra ngoài. Quan Thi Vũ mặt lạnh lấy chỉ vào ngoài cửa hô, ta đem ngươi mê choáng rồi. Bản vương tung hoành địa ngục gần trăm năm, luôn luôn quang minh lỗi lạc, chưa từng dùng qua mê choáng loại thủ đoạn này. Huống chi ngươi một cái nhược nữ tử, ta nhấc nhấc tay ngươi liền ngã, cũng xứng ta dùng bực này thủ đoạn hèn hạ đối phó ngươi. Giang Thu chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, chỉ là trên thân không đến sợi vải thực sự có hại hắn uy nghiêm. Lộ ra dở dở ương ương, cái này hỗn đản, ngươi không mặc đúng không? Ngươi không mặc ta mặc. Quan Thi Vũ tức hổn hển nhìn xem thân thể trần truồng hai tay chắp sau lưng một bộ ngạo nghễ bộ. Giáng Giang Thu, thật muốn một đao thiện trước mắt cái này hồ ngôn loạn ngữ ra hòa. Luống cuống tay chân nắm lên chính mình y phục, quấn tại trên người ga giường lại lặng yên trượt xuống. Quan Thi Vũ ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Giang Thu trừng mắt một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Không khỏi tức giận đến toàn thân run rẩy, vừa muốn mở miệng, lại nghe được Giang Thu so với nàng còn kích động thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, mẹ nó, gặp qua đùa nghịch lưu tương đương manh, còn là lần đầu tiên gặp đùa nghịch lưu tương đương manh như thế cuồng vọng. Trắng trợn nhìn xem người ta mặc y phục không nói, còn để cho người ta đừng nhúc nhích, ngươi đây là ăn gan chó à? Quan Thi Vũ đang chờ bão nổi, nhưng lại nhìn thấy Giang Thu chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Sau đó thấp giọng chậm rãi phun ra hai chữ, có người. Quan Thi Vũ lập tức một cái giật mình, dừng lại động tác của mình, có người đến. Lần này phiền phức lớn rồi, nếu như bị người nhìn thấy hai người như thế, không bị cản trở, một màn. Vậy sau này nàng Quan Thi Vũ đều không cần ra cửa. Đây tuyệt đối là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Quan Thi Vũ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lo lắng hãi hùng mấy giây về sau, lại nhìn thấy Giang Thu ánh mắt như tia hồng ngoại quét hình đưa nàng từ trên xuống dưới quét sạch. Xanh xanh, lập tức toàn thân phát nhiệt, coi là Giang Thu là đang cố ý lừa nàng. Quan Thi Vũ thẹn một phát bắt được ga giường, lần nữa bao lấy chính mình thân thể mềm mại, tức hổn hển mắng, thối lưu tương đương manh. Có người, nơi nào có người? Quan Thi Vũ, Quan Thi Vũ, ngay tại Quan Thi Vũ xấu hổ không thôi như muốn phát điên thời điểm. Một cái tiếng hô hoán tại cửa sổ bên ngoài vang lên. Ai, ai? Quan Thi Vũ cùng Giang Thu đồng thời quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp cửa sổ thủy tinh bên ngoài đột nhiên vươn một nắm đấm ôm lấy bệ cửa sổ. Nắm đấm kia bên trong còn nắm vuốt một đóa hoa hồng đỏ tươi tiêu. Thi Vũ, ta nghe nói ngươi bệnh, cố ý mua cho ngươi thuốc cảm mạo đưa ra. Canh cổng bác gái không cho ta tiến nữ sinh ký túc xá. Ta chuyên môn leo cửa sổ hộ đi lên. Ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu. Theo thở hồng hộc tiếng nói chuyện, tại Quan Thi Vũ giật mình trong ánh mắt, một cái trên mặt nịnh nọt nụ cười gương mặt chậm rãi lên tới cửa sổ chỗ. Bất quá nụ cười này vừa mới nở rộ liền trong nháy mắt đọng lại. Chỉ vì cặp kia mang theo kính mắt gọng vàng con mắt thấy được nhường hắn khí huyết công tâm một màn. Trong lòng hắn hoàn mỹ nữ thần, trong giấc mộng cao lãnh nữ vương, thế mà bọc lấy một tấm ga giường, mặt đỏ tới mang tai ngồi ở trên giường, theo lộ ra trắng nõn bả vai cùng trắng nõn đùi nhìn lại. Bên trong khẳng định đều không mặc gì, đương nhiên nếu như chỉ là như vậy một màn, khẳng định sẽ để cho hắn hưng phấn không thôi, cho dù bỏ mình cũng không oán, thế nhưng là tại nữ thần đối diện. Vẫn còn đứng đấy một cái gì cũng không mặc nam nhân. Không sai, tuyệt đối là cái nam nhân. Coi như nhận lầm khuôn mặt, cũng nhận không tệ kia rất có dương cương khí tức nam tính tiêu chuẩn. Giang, Giang Thu, a, sau một khắc, cái kia ôm lấy bệ cửa sổ nắm đấm chỉ vào Giang Thu. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn tuổi trẻ khuôn mặt dần dần vặn vẹo thành một trương mặt khổ qua. Sau đó tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, lại từ bệ cửa sổ chỗ biến mất, chỉ để lại kia đóa chậm rãi bay xuống hoa hồng. Phù phù, răng rác, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, tựa hồ nện đứt thứ gì. Hỏng, Quan Thi Vũ dọa đến một cái giật mình, trần trụi một đôi kiều tiểu ngọc đủ hướng cửa sổ chạy tới. Yên tâm, đây chỉ là lầu hai, hắn không chết được. Giang Thu một bộ không vội vã dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng, không thèm để ý chút nào nói. Quan Thi Vũ khí chợt nhìn Giang Thu một chút, y nguyên chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, dưới lầu dải cây xanh bên trong, vừa mới bò lên trên cửa sổ tên kia đang từ trên mặt đất hướng lên bò. Bốn phía tìm được hắn kính mắt gọng vàng, trong tay còn cầm hắn mua thuốc cảm mạo. Giang Thu khi nhìn đến tiểu tử này lần đầu tiên thời điểm, đã nhớ tới gia hỏa này là ai. Tiểu tử này gọi Trương Văn Diệu, là Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng Nhi Tử, Thanh Ninh Nhất Trung Hội Chủ tịch Sinh viên, thành tích rất ưu việt. Ở cấp 3 thời kỳ đối giáo Hoa Quan Thi Vũ đau khổ truy cầu 3 năm. Nghe nói về sau cùng Quan Thi Vũ cùng một chỗ thi đậu Chiết Hải Đại học. Về sau Quan gia lão gia tử qua đời, Quan gia gia đạo sa sút, Quan Thi Vũ theo công chúa luân lạc tới phổ thông nữ hài hoàn cảnh. Đoạn thời gian kia Quan Thi Vũ tâm thần đều mệt, Trương Văn Diệu lại không có hơi không đến quan tâm che chở một đoạn thời gian. Rốt cục đả động nữ thần, ôm mỹ nhân về, nhưng là có thể thành công đuổi kịp Quan Thi Vũ. Cùng Trương Văn Diệu ngày bình thường hao hết tâm cơ lấy lòng có chút ít quan hệ. Theo lần này leo cửa sổ đưa quá trình xem ra, Trương Văn Diệu có thể bắt được Quan Thi Vũ phương tâm là hạ khổ công phu. Đương nhiên nếu như chỉ là bởi vì Trương Văn Diệu cùng Quan Thi Vũ quan hệ, Giang Thu còn không đến mức đem Trương Văn Diệu nhớ kỹ như thế hiểu rõ. Chủ yếu nhất là cái này Trương Văn Diệu tại Quan Thi Vũ trước mặt ngụy trang cực kỳ mỹ hảo. Tại những người khác trước mặt lại lòng dạ hẹp hòi, làm người tâm ngoan thủ lạt, không tiếc bất cứ giá nào đả kích chính mình đối thủ cạnh tranh. Kiếp trước Giang Thu liền đã từng bị Trương Văn Diệu hãm hại qua. Một thế này lại bị Trương Văn Diệu đụng phải hắn cùng Quan Thi Vũ không đến mảnh vải chung sống một phòng một màn, sợ là Trương Văn Diệu khí cấp công tâm phía dưới, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bất quá bất thiện thôi thôi lại có thể thế nào? Giang Thu nhếch miệng lên một cái khinh miệt tiếu dung. Hắn đã không phải là kiếp trước cái kia ngây thơ thiếu niên. Kinh lịch địa ngục trăm năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua, há lại sẽ sợ Trương Văn Diệu một cái chỉ là tiểu nhân. Quả nhiên không ra Giang Thu sở liệu, Trương Văn Diệu tại bị hắn nện đến rối tinh rối mù dải cây xanh bên trong tìm được mình đã vỡ thành mẩu thủy tinh kính mắt về sau, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, một đôi như chim ưng âm trầm con ngươi lộ ra ngoan độc thần sắc. Quan Thi Vũ a Quan Thi Vũ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thanh thuần vô cùng, ngọt ngào khả nhân, cho dù lãnh ngạo một chút ta cũng cam tâm tình nguyện. Lại không nghĩ rằng ngươi thì ra là như vậy không biết liêm sỉ người. Giang Thu, ngươi ngày bình thường nhát như chuột, bất hiển sơn bất lộ thủy, lại không nghĩ rằng thế mà lén lút liền đem tâm ta nghi người bắt được đến trên giường. Vẫn là mẹ nó tại nữ sinh ký túc xá. Các ngươi đây là bao lớn gan a? Ngươi thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ a? Giận dữ phía dưới, Trương Văn Diệu chỉ vào lầu hai Quan Thi Vũ cửa sổ, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng mắng, Giang Thu, ngươi cái tạp chủng, có cha sinh không có cha nuôi tạp toái, đáng đời mẹ ngươi được bệnh tâm thần, ngươi cút xuống cho ta, lão tử hôm nay nếu là không giết chết ngươi, ta liền không họ Trương. Quan Thi Vũ, các ngươi chuyện này đối với cẩu tương đương nam nữ, thế mà tại nữ sinh ký túc xá làm ra chuyện như vậy, các ngươi là thật không biết xấu hổ. Trương Văn Diệu mắng một cái như vậy, Quan Thi Vũ lập tức lo lắng, vừa thẹn lại giận, tức giận đến nước mắt đều chảy xuống. Nàng hiện tại là hết đường chối cãi, nếu là lại giận đến những người khác, vấn đề này coi như làm lớn chuyện. Ngay tại Quan Thi Vũ bất lực tuyệt vọng thời điểm, trước mắt đột nhiên chợt lóe, một thân ảnh theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.